Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 108, thứ 108 muốn kinh ngạc vui mừng, diệu nhân, Tần Lan Tuyết ánh mắt sáng quắc ngóng nhìn Thủy Mạc Lý biểu tình sinh động người. Trong suốt minh trong hồ kia điểm vượng nhiễm U Lam dần dần đình chỉ khuếch tán. Mang theo một tia mông lung suy nghĩ, tươi sống. Chuyên chú ánh mắt tế tế quan sát kia trương tươi đẹp trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn. Tinh chuẩn cẩn thận đem mỗi một sử đường nét, mỗi một cái rất nhỏ biểu tình đô hòa nhập vào đáy mắt. Chuyên tống đến trong đầu hòa trong lòng, lập tức trong đầu hiện lên một bộ con rối hoa hoa bộ dáng. Cứng ngắc cử chỉ, trống rộng ánh mắt, chỉ một thần thái, ngô, xác thực làm người ta muốn bóp nát đâu. Thanh tuyệt xa hoa tươi cười dần dần lan tràn ra, nhượng Tần Lan Tuyết ẩn giấu trong bóng đêm tuyệt mỹ khuôn mặt càng phát ra đẹp không gì sánh nổi. Câu hồn đoạt phách, còn là hiện tại A Quân coi được như núi xa sương mù dày đặc trung xuyên thấu ra mê âm. Mang theo một chút thấm vào ruột gan câu động linh hồn sủng nịch cùng dịu dàng. Kia phiến trong suốt lý ánh bất tiến thiên địa vạn vật thế gian sinh linh. Lại một mình khắc sâu tương thế một mặt mảnh khảnh thân ảnh. Tươi đẹp trắng nõn khuôn mặt, đáy mắt chỗ sâu một tia đáng tiếc chợt lóe rồi biến mất. Xem ra ở hắn nghĩ đến như vậy làm sao duy trì A Quân tươi sống dưới điều kiện đem nàng chế thành. Con rối hoa hoa mang theo bên người phương pháp trước, chỉ có thể như vậy yên lặng thù. Thấy, Tô Mộc Quân cũng không sai quá Tần Lan Tuyết đáy mắt trong nháy mắt dũng động khác thường tình tự. Mâu quang vi sâu, tươi cười cũng càng phát ra tà tính mấy phần. A Tuyết chỉ sợ phải thất vọng, kiếp này nàng cũng bất tính toán nhượng hắn tìm được biện pháp đâu. Tháng sau thành niên lễ, ngươi tính toán tống cái gì cho ta? Tô Mộc Quân nói cười xinh đẹp nhìn Tần Lan Tuyết, u vọng trong mắt mang theo ba phần tà tính khiêu khích cùng ngoan liệt. Nàng rất chờ mong này bệnh trạng bạn trai hội tống cái gì ngoài dự đoán mọi người lễ vật cho. Nàng, Tần Lan Tuyết mâu quang một trận, thon dài duy mỹ vũ tiệp phác vào một, trong suốt mắt xếch lý hiện lên một mặt khốn đốn, cả người lập tức yên lặng xuống. Lễ vật, A Quân nghĩ muốn cái gì? Dịu dàng xa hoa tiếng nói tựa là từ viễn cổ mà đến. Mờ mịt như sương mù dày đặc, lại dẫn độc nhất vô nhị làm cho người ta mê say dung túng cùng sủng nịch. Chỉ cần là A Quân muốn, hắn đô hội cho nàng. Trừ, tự do, Tô Mộc Quân hình như có ý định đùa hắn. Ta ta cười, ngôn ngữ mơ hồ kỳ tư. Ta nghĩ muốn kinh ngạc vui mừng. Tần Lan Tuyết lại lần nữa yên lặng. Trong suốt đan phượng trong mắt mang theo mê người trầm tư. Lập tức con người trung dập dờn khởi một tầng rung động ba quang. Nếu như hắn đột nhiên xuất hiện ở A Quân bên người, nàng hẳn là sẽ cảm thấy kinh ngạc vui mừng đi. Nghĩ, Tần Lan Tuyết khóe môi liền dập dờn khởi một mặt óng ánh xa hoa thanh tuyệt tươi cười. Sủng nịch đạo, ân, chờ, ngày hôm sau rời giường hậu. Tô Mộc Quân cũng không có vội vã đứng dậy, mà là mở một đôi u vọng mắt mèo hàm nhẹ nhẹ tà tư tiểu ý hồi tưởng đêm qua Tần Lan Tuyết lời nói. Đột nhiên nhẹ giọng cười, kia mặt mày gian vui mừng chi sắc nồng đậm làm cho người ta chỉ cảm thấy ăn đường như nhau ngọt. Bất quá kia nụ cười trên mặt lại càng phát ra tà tính quái đản mấy phần. Tô Mộc Quân tế ngẫm nghĩ đến. Kết hợp Tần Lan Tuyết ngay lúc đó thần thái ngữ khí, đã đánh giá ra hắn cái gọi là kinh ngạc vui mừng. Bất quá phần này kinh ngạc vui mừng mặc dù không có kinh thế hãi tục, nhưng cũng làm cho nàng xem như là hài lòng, dù sao thấy một mặt cũng là hảo. Tô Mộc Quân từ trong phòng ra hậu, chỗ tối phượng dạ chờ người rõ ràng cảm thấy nàng quanh thân tràn ngập vui mừng cảm. Nhao nhao nghĩ đến tối hôm qua cái kia nhưng sợ nguy hiểm thiếu niên. Trong lòng lo lắng đồng thời lại không cam lòng cảm thán. Chủ tử cùng nguy hiểm như vậy nhưng sợ người điên cùng một chỗ. Thực sự được không? Xem ra bọn họ được hảo hảo rèn luyện chính mình tiếp nhận năng lực. Bằng không chưa chừng ngày sau chủ tử không có việc gì. Bọn họ này đỏ ám vệ liền trước bị hù chết. Tô Mộc Quân một bên rèn luyện thân thể, vừa hướng chỗ tối mọi người bàn giao đạo. Các ngươi tiếp tục đi huấn luyện, Phượng Dạ và Phượng Nhất bồi ta vào cung là được, đêm nay Tết âm lịch giai yến nàng bất tính toán. Lại làm cái gì, cho nên không cần quá nhiều người theo, lạc cả đám trọng âm qua đi, trong không khí luồng không khí ẩn ẩn di động một cái chớp mắt. Nếu không phải là Tô Mộc Quân, coi như là võ công cao thủ, vào giờ khắc này cũng rất khó nhận thấy được này một tia dị động. Bởi vì trải qua mấy tháng này huấn luyện, mọi người trên người hơi thở xảy ra thực chất tính biến hóa. Đã không phải là cao thủ bình thường có thể bằng được. Trình tự không giống nhau, người ngoài tự nhiên cũng không cách nào nhìn trộm đến nhận chức gì hơi thở. Vô danh cư kia nhóm người như thế nào? Tô Mộc Quân tùy ý hỏi một câu. Sau một khắc, Phượng Dạ liền xuất hiện ở Tô Mộc Quân bên người, trầm giọng nói. 124 đứa nhỏ đã dựa theo chủ tử bàn giao tiến hành thể năng thao luyện. Hiện nay kiên trì xuống có 80 cái, mấy tháng này đến Phượng Dạ làm cho người ta vơ vét không? Ít cô nhi, do Phượng Ngũ tự mình dẫn tiến hành thể năng huấn luyện. Những thứ ấy cái gọi là thể năng huấn luyện mặc dù Phượng Dạ chờ người trước chưa bao giờ tiếp xúc. Qua, bất quá trong khoảng thời gian này chỉ cần có thời gian. Đều phải theo những hài tử này cùng nhau huấn luyện, chậm rãi liền từ giữa cảm nhận được ảo diệu chỗ, mặc dù dị thường vất vả, thậm chí có khả năng làm cho người ta đi dụng nửa cái mạng. Thế nhưng sở lấy được kết quả lại là xa xa vượt quá tưởng tượng. Cũng may bọn họ mang về đứa nhỏ đều là một chút tâm tính cứng cỏi. Mấy tháng thao luyện xuống chỉ có con số nhỏ nhân vứt bỏ. Đối với mấy cái chữ này Tô Mộc Quân không cho bình luận. Chỉ là từ chối cho ý kiến gật đầu ân một tiếng. Mới nói, nhân viên tiếp tục vơ vét, chỉ cần có hạt giống tốt liền nhận lấy. Huấn luyện không thể lười biếng. Đằng qua một thời gian ta tự mình đi nghiệm thu một phen là. Chủ tử Tô Mộc Quân mâu quang vừa chuyển, tựa là nghĩ đến cái gì tiếp tục nói. Còn có người khác, dị năng hòa công pháp mặc dù không thể nóng vội, lại cũng không thể có điều lười biếng, mặc kệ này tiên tế thiên chi cốc là một ngoài ý muốn. Còn là thật có cùng loại người tu chân tồn tại, nàng đã thân ở thế giới này, đương nhiên phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trạng vạng, Tô Mộc Quân và Tô Mộc Húc hai người liền theo Diêu Hoa Thường cùng nhau vào cung tham gia năm mới. Tiệc tối. Mấy người đến thời gian an thần trong điện đã tiếng người ồn ào. Phi thường náo nhiệt, Tô Mộc Quân vốn có liền không thích này đó xã giao trường hợp náo nhiệt. Thêm chi hôm nay hội quy quy củ củ tiến cung cũng là muốn hôm nay một quá. Các quốc gia sứ đoàn cũng nên ly khai sở quốc lên đường về. Hôm nay các mang ý xấu nhân tất nhiên không ít, nàng chẳng qua là đến xem náo nhiệt. Thuận tiện nhìn nhìn có hay không có thể lao điểm chỗ tốt. Cho nên mới đến an thần sau điện, Tô Mộc Quân liền thấp xuống tự thân cảm giác tồn tại. Ly khai Diêu Hoa Thường bên người đi tương đối ít người hẻo lánh nơi. Tô Mộc Húc đồng dạng không thích này đó trường hợp, thấy nhà mình A Tỷ có ý định tránh, cũng theo rơi chậm lại cảm giác tồn tại cùng ở sau lưng nàng đi một chỗ cây hạ ngồi xuống đất. Tỷ đệ hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, mỗi người lộ ra một mặt trong lòng hiểu rõ không cần nói ra tươi cười. Tô Mộc Húc về phía sau nhích lại gần, đem sống dựa lưng vào trên cây khô, đối bên người Tô Mộc Quân ấm áp cười, A Tỷ tựa ở trên người ta trước dưỡng trong chốc lát đi. Hoàng thượng đoàn người hẳn là còn có một chút mới lại xuất hiện Tô Mộc Quân nguyên bản liền. Tính toán tựa ở trên cây khô nhắm mắt dưỡng thần, đã bị A Húc đã nhìn ra, cũng không cự tuyệt, cho hắn một mặt tà tứ lại nhu hòa tiểu ý hậu. Sẽ theo ý nghiêng đầu tựa ở hắn nhìn gầy yếu, cũng đã nhiên giấu giếm lực lượng cùng an ổn bả vai. Hơi thở gian lượn lờ quá nhẹ nhẹ như sau cơn mưa cỏ xanh hương thơm. Mang theo làm cho người ta an nhàn thư thái ninh hòa khí. Vốn có chỉ là nhắm mắt dưỡng thần Tô Mộc Quân, còn như vậy thoải mái hơi thở hạ cũng không miễn mọc lên mấy phần buồn ngủ. Dần dần đã ngủ, Tô Mộc Húc buông lỏng thân thể, hơi ghé mắt nhìn đem đầu đặt đầu, khóe môi không tự chủ tràn ra một mặt an bình ấm áp lại mềm mại độ cung. Cẩn thận từng ly từng tí đem đầu nghiêng xuống, nhẹ nhàng cho vào ở tại Tô Mộc Quân trên đầu, liễm hạ mi mắt, xa xa nhìn lại, này một phần yên tĩnh bình yên hơi thở dày đặc làm cho người ta không đành lòng phá hoại đồng thời. Ngay cả trong lòng tạp tự hình như cũng bị ma bình. Chỉ là như thế nhìn này phúc an bình tốt đẹp bức họa cuộn tròn. Giống như cùng đưa thân vào một chỗ thế ngoại đào nguyên bản. Không dễ dàng gì tìm kiếm được Tô Mộc Quân thân ảnh Tạ Tiểu Hòa. Kéo chính mình thân ca ca hấp tấp chạy tới. Nhìn thấy chính là như vậy mỹ hảo hiền hòa bức họa cuộn tròn. Một viên thưa thớt cây hạ. Hai đạo xám trắng mao nhung thân ảnh tương hỗ dựa vào. Ở mặt trời chiều chiếu nghiêng hạ, kia hai chương tương tự mặt càng phát ra tăng thêm một phần khó có thể hình dung kinh diễm mần ni. Trước Tô Mộc Quân và Tô Mộc Húc hai người đứng chung một chỗ bởi vì trên mặt thần sắc bất đồng. Mọi người mặc dù cảm thấy hai người tương tự, nhưng cũng không có bao nhiêu cảm giác, thế nhưng lúc này hai người như vậy yên tĩnh an ổn ngủ say. Mặt bằng phẳng rộng rãi thoải mái thần sắc như nhau dưới tình huống. Kia khuôn mặt, kia mặt mày độ cung, kia bạch ngọc bàn chán, cùng với đồng dạng phấn nộn môi hình, đều tương tự tới cực hạn. Quả thực chính là một khuôn mẫu lý khắc ra, một đã tướng mạo mỹ lệ, đương hai chương đồng dạng mỹ lệ tương tự mặt phóng cùng một chỗ. Chẳng sợ không để cho nhân hoàng thần mỹ. Nhưng cũng đồng dạng làm cho người ta kinh diễm đến sững sờ. Tạ Tiểu Họa dự muốn mở miệng kêu to lời nói không biết thế nào. Vô ý thức liền cắm ở trong cổ, nàng chỉ cảm thấy này bức hình đẹp quá. Hảo an bình, cho dù là một chút xíu thanh âm, cũng có thể phá hủy này bức họa quyển mỹ cả mần ni bị Tạ Tiểu Họa lôi theo bên người Tạ Tiểu Ngọc. Kia non nớt lại giống như ngọc đẹp bàn khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị phía trước hình ảnh hấp dẫn lăng. Thần, một lát sau lại lần nữa hoàn hồn lúc, kia như ngọc bàn trắng nõn trong sáng non nớt khuôn mặt lập tức bò lên hai mặt đỏ ửng. Trong suốt tròng mắt cũng bị lây khó nén kích động cùng hưng phấn. Nhìn chằm chằm phía trước tốt đẹp bức họa cuộn tròn ánh mắt nóng rực đến có chút tay chân luống. Cuống. Sau đó dậm chân một cái, lo lắng xoay người rời đi, hoàn toàn lờ đi bên người đồng dạng ngốc lăng muội muội. Tạ Tiểu Ngọc bước nhanh vọt tới trong đám người tìm được cùng ném thị đồng. Gấp giọng đào, mau, Tiểu Sơ, mau cho ta chuẩn bị vẽ tranh công cụ. Tiểu Sơ không dễ dàng gì nhìn thấy chính mình tiểu thiếu gia. Kết quả còn chưa kịp hé răng. Liền bị thiếu gia nhà mình này lo lắng thần sắc cấp làm sửng sốt. Bất quá sau một khắc liền nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Mở miệng ngữ khí hơi có chút bất đắc dĩ. Hào thiếu gia, Tiểu Sơ này liền đi chuẩn bị, nói liền động tác rất nhanh xoay người chạy chậm ly khai. Kia thành thạo cử chỉ hiển nhiên đã quen rồi Tạ Tiểu Ngọc bất thình lình lo lắng. Đủ để thuyết minh chuyện như vậy đã không phải là lần đầu tiên xảy ra. Mà ngốc sững sờ ở tại chỗ Tạ Tiểu Họa cũng bị nhà mình ca ca hấp tấp ly khai động tác kéo thần trí. Non nớt trên khuôn mặt tựa là xẹt qua một mặt hắc tuyến. Hiển nhiên đã minh bạch nhà mình ca ca như vậy là vì cái gì? Trong lòng yên lặng tỏ vẻ có một họa si ca ca cảm giác này. Thật đúng là khác thường làm cho người ta. Bất đắc dĩ, bất quá trong lòng mặc dù hắc tuyến chảy dòng. Tạ Tiểu Họa lại không có đi đánh vỡ kia phiền an bình. Yên tĩnh đứng ở tại chỗ hiếu kỳ thưởng thức, chờ đợi nhà mình ca ca quay lại. Chỉ chốc lát sau, Tạ Tiểu Ngọc giống như cùng Tạ Tiểu Họa suy đoán như vậy đi mà quay lại. Chỉ là lại lần nữa đi tới. Trên tay của hắn cầm rất nhiều vẽ tranh thuốc màu, mà phía sau còn theo hai danh thị đồng. Thị đồng trên tay nâng một giá nho nhỏ bàn con. Bàn con thượng còn có trắng nõn sạch sẽ màu nước giấy. Nhẹ chút, biệt đánh thức bọn họ Tạ Tiểu Ngọc ở một bên cẩn thận từng ly từng tí nói. Kia ngữ khí chi nhẹ, rất sợ không cẩn thận liền phá vỡ kia phân mỹ hảo. mà cách đó không xa Tô Mộc Quân sớm ở Tạ Tiểu Họa kéo Tạ Tiểu Ngọc chạy tới lúc, cũng đã thanh tỉnh lại. Sở dĩ không có mở mắt ra, là bởi vì hai người đột nhiên ngừng bước chân không có tiến lên đây quấy rầy. Lúc này nghe kia non nớt lại dẫn cẩn thận từng ly từng tí thanh âm. Khóe môi Kỳ không thể thấy hiện lên một tia tà tư tiểu ý. Mặc dù không có mở mắt ra, nhưng nghe này động tĩnh, Tô Mộc Quân đã có thể xác định cùng Tạ Tiểu Họa cùng một chỗ nhân là ai. Tạ gia nhà lớn cháu ruột, Tạ Tiểu Họa đồng bào ca ca Tạ Tiểu Ngọc, năm nay bất quá 14 tuổi cũng đã nhiên ở này hoàng thành có không nhỏ thanh danh. Người này không chỉ xinh như ngọc bình thường động lòng người. Tính cách cũng như ngọc bình thường trong sáng trong suốt, đầu óc thông minh lại cực kỳ dễ xấu hổ, yêu thích vũ văn lộng mạc, nhất là si mê họa tác, còn nhỏ tuổi dưới ngòi bút một bức họa đã giá trị thiên kim. Có thể so với danh gia chi tác, đừng nói này Lịch Dương Hoàng Thành, chính là ở toàn bộ sở quốc, cũng có chút danh vọng. Kỳ dưới ngòi bút họa tác trông rất sống động linh động tươi sống. Như giao cho lực sinh mệnh bình thường, tự có một cỗ họa trung đại sư tươi có linh khí. Nghĩ đến là nàng và A Húc như vậy cử chỉ dụ phát hắn vẽ tranh hứng thú. Bất quá, nàng cũng không có hứng thú trở thành người ngoài dưới ngòi bút người mẫu. Vũ Tiệp khẽ run, một giây sau cặp kia u vọng sáng mắt mèo liền ánh vào chuẩn bị vẽ tranh Tạ Tiểu Ngọc đáy mắt. Kia đen kịt con ngươi rõ ràng trong suốt một mảnh, lại cứ làm cho một loại như vực sâu bàn thần bí khó lường cảm giác. Nhất là bên trong u vọng tà tính chi sắc, nhượng Tạ Tiểu Ngọc kích động tâm không hề dấu hiệu đụng một chút. Như ngọc bàn trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn tăng một chút liền bò đầy diễm lệ ửng đỏ. Một đôi trong suốt ôn mềm con ngươi lập tức thoáng qua một mặt bị phát hiện quẫn bách hòa hoảng loạn. Siết chặt bút trong tay tay chân luống cuống. Ta, ấp ấp úng úng lời nói nửa ngày đâu nghẹn bất ra một chữ. Kia như ngọc bàn non nớt trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn lại càng phát ra đỏ tươi một mảnh. Thằng dụ nhân muốn hung hăng cắn một mù mần ni Tô Mộc Quân mặc dù hiểu biết quá Tạ phủ nhân. Lại cũng chỉ là một ít văn tự thượng tin tức mà thôi. Bây giờ trực tiếp đối mặt bản thân, cũng không nghĩ tới này Tạ Tiểu Ngọc lại là như vậy một đáng yêu diệu nhân. Trong lúc nhất thời, trong lòng cũng khó được dâng lên một tia đùa ý, khẽ cười một tiếng, ngươi ở xấu hổ cái gì? Chẳng lẽ là sợ hãi ta ăn ngươi? Tương đương Tà Tứ lời nói mang theo vài phần ngả ngớn cùng bĩ khí. Trong đó đùa ý lập tức nhượng Tạ Tiểu mặt ngọc sắc đỏ ửng càng phát ra dày đặc mấy phần. Trong suốt ôn mềm trong tròng mắt cũng càng phát ra quẫn bách khẩn trương. Mân môi trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Kia ngượng ngùng lại quẫn bách bộ dáng người xem càng phát ra muốn bắt nạt. Càng thấy tiểu sơ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trong lòng là tràn đầy cảm thán. Thiếu gia ngươi này phúc ngượng ngùng bộ dáng thực sự là dẫn phạm nhân tội a. Tạ Tiểu Họa nhìn nhà mình ca ca sắc mặt ửng đỏ lại cực kỳ ngượng ngùng bộ dáng. Chỉ nghĩ tìm cái động chui vào đi, thật sự là thật mất thể diện. Sắc mặt vừa đen lại hồng nhìn về phía đối diện chẳng biết lúc nào đã ngồi dậy hai người. Cuối cùng cặp kia đen trắng rõ ràng mắt to thẳng tắp rơi vào Tô Mộc Quân trên người. Tựa là cũng bị lây mấy phần quẫn bách, sư phó, ngươi đừng quản hắn chính là như vậy, động một chút là xấu hổ, thực sự là mắc cỡ chết người. Tạ Tiểu Họa mặc dù miệng đầy ghét, thế nhưng Tô Mộc Quân lại theo của nàng trong giọng nói cảm nhận được đối ca ca vô cùng thân thiết. Tô Mộc Quân Tà Tứ cười, u vọng mắt mèo trêu tức đem Tạ Tiểu Ngọc từ đầu quan sát một lần. Kia tận lực ánh mắt thấy Tạ Tiểu mặt ngọc sắc càng phát ra đỏ lên khởi đến. Đầu thấp đè xuống, thật hận không thể lập tức biến mất, lập tức liền nghe thấy kia Tà Tứ lại thanh dương tiếng nói vang lên. Sẽ không, rất có ý tứ tương đương kia trêu chọc nghiền ngẫm nhẹ bĩ ngữ điệu nhượng Tạ Tiểu mặt ngọc thượng đỏ ửng. Trực tiếp tiêm nhiễm tới cổ, liền óng ánh trong suốt bên tai đô bị lây một mảnh hồng hào sáng bóng. lại tạ tiểu họa này thân muội muội nghe Tô Mộc Quân lời sau này. Đáy mắt chợt bộc phát ra một đạo hưng phấn sáng bóng. Vui mừng đào, thực sự, sư phó đã cảm thấy có ý tứ. Kia đồ nhi liền đem ta này ngu ngốc ca ca đưa cho sư phó làm lễ bái sư đi tương đương kia đại phương thần. Thái, kia hưng phấn nói cười. Thằng nghe tạ tiểu ngọc càng phát ra buông xuống đầu. Trực kia mặt, kia cổ, kia bên tai, ngay cả chăm chú giấu đặt bút viết tay. Cũng vựng nhiễm khai tầng tầng ửng đỏ diễm lệ. Thấy một màn như vậy, đừng nói Tô Mộc Quân cười. Chính là vẫn chưa lên tiếng Tô Mộc Húc, cũng nhịn không được nữa bị chọc cười. Này tạ ra tiểu cháu ruột xác thực như A Tỷ sở nói. Rất có ý tứ tương đương tạ Thu Mạch vốn có liền hiếu kỳ chính mình tiểu cháu gái hấp tấp kéo tiểu cháu trai. Đi làm gì, chỉ là lười theo đi tìm tòi rốt cuộc. Kết quả không đầy một lát lại nhìn thấy tiểu cháu trai vội vội vàng vàng gọi nhân nâng sáng tác họa. Công cụ ly khai, lúc này mới càng nhiều mấy phần hiếu kỳ. Rốt cuộc rời bước đi theo. Lại không nghĩ rằng theo tới hậu nhìn thấy sẽ là như vậy một bức an nhàn yên tĩnh mỹ hảo hình ảnh. Nghĩ đến nhà mình cháu trai đối vẽ tranh si mê, tâm trạng là song nhiên. Bất quá nghĩ đến Tô Mộc Quân thần bí này tiểu nha đầu sở triển hiện ra tác phong hòa tính nết. Nên sẽ không nguyện ý trở thành người khác dưới ngòi bút phong cảnh. Đang nghĩ ngợi, liền nhìn thấy Tô Mộc Quân và Tô Mộc Húc trước sau mở mắt. Vậy cũng là dự liệu trong, nhưng không nghĩ tiểu nha đầu này vậy mà hội mở miệng đùa tiểu ngọc. Thậm chí kia ngả ngớn bĩ khí thần thái cũng đã bắt kịp hắn. Mắt thấy nhà mình cháu trai đều nhanh bị muội muội của mình hoa tiểu nha đầu kia đùa chui vào khâu. Rốt cuộc nhìn không được đi lên phía trước đến, người nha đầu này có sư phó sẽ không muốn ca ca. Thật là một thấy lợi quên nghĩa tinh linh quỷ tương đương tạ Thu Mạch đi lên phía trước đến khinh cuồng. Cười một tiếng, bất đắc dĩ vừa buồn cười liếc tạ tiểu họa liếc mắt một cái. Tạ tiểu họa không nghĩ đến nhà mình tiểu thúc thúc lại đột nhiên xuất hiện. Hơi lăng một cái chớp mắt hậu, trắng nõn trứng ngỗng trên mặt thoáng qua một mặt bị nắm bao lúng túng. Lập tức giả vờ chấn định ngạo kiều đào, sư phó siêu lợi hại. Cho nên dùng ca ca đổi sư phó là bút rất tính toán buôn bán, chật tương đương tạ Thu Mạch ngả ngớn đập đi. Một chút đỏ tươi môi, ở tạ tiểu họa trên đầu thiểm một sao rẻ. Ta ta cười, chẳng lẽ tiểu thúc thúc bất lợi hại sao? Thế nào không thấy ngươi bái tiểu thúc thúc vì sư tương đương tiểu thúc thúc? Tạ tiểu họa lập tức hai mắt đẫm lệ ôm đầu, một bộ bị thiên đại ủy khuất đáng thương bộ dáng. Âm thầm ngạo kiều trừng tạ Thu Mạch liếc mắt một cái. Quay đầu liền mắt rưng rưng hoa đẹp không thể thương hướng về phía Tô Mộc Quân khóc lóc kể lể đào. Sư phó, người đồ nhi bị khi dễ Tô Mộc Quân lại sao có thể nhìn không ra tạ tiểu họa là ở diễn trò. Bất quá nàng cũng không ngại đáp tạ ra này một môn quan hệ. Dù sao nghe nói Tô Mộc Diệp cùng tạ Thu Mạch cũng có mấy phần bằng hữu tình ý. Ta tứ cười, tha có hứng thú nhìn tạ Thu Mạch liếc mắt một cái. Đồ nhi tính toán thế nào? Tạ tiểu họa nghe Tô Mộc Quân lời, lập tức mâu quang sáng ngời. Sư phó bang đồ nhi đánh về. Tô Mộc Quân nhìn vẻ mặt chờ mong tạ tiểu họa, ngẩn ngơ theo lưng của nàng hậu nhìn thấy một lung lay lắc lắc đuôi. Muốn sư phó xuất thủ cũng có thể, bất quá sư phó hạ thủ bình thường cũng không nặng nhẹ. Nếu như không cẩn thận đem ngươi tiểu thúc thúc cấp đánh ngốc, kia cũng không nên trách vi sư tương đương như cười như không lời nói nhượng tạ tiểu họa lập tức do dự. Đen trắng rõ ràng mắt to tự do ở tạ Thu Mạch trên người. Nửa ngày mới yên yên nói, kia còn là quên đi, đồ nhi liền chịu thiệt điểm, tiểu thúc thúc nếu như biến thành đầu ngốc đồ nhi không tốt hướng tổ bá bàn giao tạ Thu Mạch. Nghe nói. Nhìn nhìn lại tạ tiểu họa tùng kéo đầu một bộ rất đáng tiếc bộ dáng. Tinh mỹ mặt lập tức liền đen. Nha đầu này rõ ràng chính là nhận định chính mình không như Tô Mộc Quân nha đầu kia. Có như thế ăn cây táo, rào cây sung người sao? Có sao, thấy Tạ Thu Mạch tinh mỹ trên mặt xuất hiện từng đạo hắc tuyến. Tô Mộc Húc rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng, khúc khích nhìn Tạ Tiểu Họa con ngươi cũng bị lây mấy phần che không lấn át được tiểu ý. Này Tạ gia không chỉ là tiểu cháu ruột có ý tứ. Chính là này tiểu cháu ruột nữ cũng là cái diệu nhân tương đương để lời nói với người xa lạ muốn kinh ngạc. Vui mừng nha, đương nhiên, đến thời gian kinh ngạc vui mừng tuyệt bích không ngừng gặp mặt. Ha ha tương đương, diệu nhân, cảm giác này đối huynh muội thực sự là mềm manh manh đát. Có hay không tương đương,